Chương 126, nàng têu Khương Ly. Quá phách lối, có hay không hồng thiếu mặt, bị tức giận đến xanh xám, sau lưng kim quang càng thêm sôi trào lên. Lục Xuân khỏe miệng giật một cái, âm thầm hướng Khương Ly giơ ngón tay cái lên, nha đầu này, thật sự có tức chết người không đền mạng bản lĩnh hồng thiếu, hung hăng giáo huấn nàng không sai, tiểu nha đầu này quả thực liền không đem chúng ta để vào mắt, giáo huấn nàng hồng thiếu, ngươi chỉ ủy khuất một cái, dạy một chút nàng làm người như thế nào. Quân tinh phấn khởi. Lục Xuân lại quay đầu hung dữ hướng bọn hắn giống một câu, đều cho ta ngậm miệng người nào kêu la nữa, liền lên lôi đài, ta phụng bồi a, lại tới một cái phách lối. Có người trêu tức nói. Thế nhưng là, đại đa số người lại yên tĩnh lại. Thậm chí, có người tại mở miệng người bên thai nói nhỏ, thông báo cho bọn hắn Lục Xuân thân phận. Lục thị thiên tài, Lục Vương phủ tiểu thế tử, cũng không phải cái gì người đều có thế trọng. Đột nhiên, không ít người biểu lộ đều giống như táo bón đồng dạng khó coi. Bọn họ không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía trên lôi đài hai người, ánh mắt bên trong lại lộ ra bọn họ chờ mong Khương Ly bị giáo huấn hình ảnh xuất hiện. Xú nha đầu, ngươi thực sự là quá phách lối hôm nay, ta nhất định muốn tốt tốt ra hoanh tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên trên lôi đài vang lên. Xảy ra chuyện gì dưới lôi đài trong lòng mọi người nghi hoặc, tiếng kêu thảm kia hiển nhiên không phải từ Khương Ly trong miệng phát ra. Chờ trên lôi đài hồn lực tan hết, mọi người mới phát hiện, nguyên bản còn lời thề son sắt hồng thiếu, giờ phút này đã bất tỉnh nhân sự nằm ở trên lôi đài. Mà bọn họ cảm thấy vốn nên nhận giáo huấn tiểu nha đầu, vẫn đứng ở tại chỗ, quay hai tay, phảng phất đang chấn động rất xuống cho bụi. Nhưng, cái kia vỗ tay ba ba âm thanh, lại làm cho đám người cảm thấy phá lệ chói tai, phảng phất thanh âm kia, là đánh vào bọn họ trên gương mặt phát ra. Đều nói, ngươi thật nếu để cho ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Thanh thúy mà bình tĩnh, theo trên đài thiếu nữ mặc áo đen trong miệng nói ra, lại làm cho dưới lôi đài đám người khỏe miệng hung hăng co lại, yên lặng hướng lui về phía sau một bước. Ly nha đầu, làm tốt lắm. Lục Xuân so Khương Ly chính mình còn muốn hưng phấn. Khương Ly hướng hắn cười cười, ngón tay hướng đang muốn chạy trốn hai chân chó, hai người các ngươi cũng là Bạch Viên thư viện tân sinh đi. Bị điểm tên hai người, lưng đồng thời mát lạnh, nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười khổ sở. Bọn họ đương nhiên là Bạch Viên thư viện tân sinh, QNZ khẳng định là tu vi không bằng Hồng Thiếu, mới có thể phụ thuộc vào hắn. Hiện tại, liền Hồng Thiếu đều thua ở tiểu nha đầu này trong tay, hai người bọn họ làm sao bây giờ Bạch Viên thư viện bên trong, không cho phép mang tùy tùng, chỉ có thể đệ tử tiến vào. Hai người bọn họ khẳng định là tân sinh. Lục Xuân cười trên nỗi đau của người khác nhìn náo nhiệt. Khương Ly gật đầu, hai người các ngươi lên đài. Đơn giản một câu, lại làm cho người khó mà kháng cự. Cái kia hai cái chân chó muốn chạy, lại chỉ có thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, kiên trì phục tùng Khương Ly. Hai người nhát gan như cái lên đài, chỉ là khí thế liền thua. Khương Ly lại dơ dơ lên cái cằm nói, đừng nói ta khi dễ các ngươi, hai cái cùng lên đi. Ta đi mọi người dưới đài. Khiếp sợ nhìn về phía trên đài thiếu nữ, trong nội tâm đoán thầm, muốn hay không như thế phách lối bá khí cộng thêm không nể mặt mũi a không dễ chọc không dễ chọc. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trong lòng mọi người đều cho Khương Ly định ra một cái nhãn hiệu mà trên đài hai người, nghe được câu này, tựa như nhận lớn lao vũ nhục, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt dâng lên lửa giận. Xú nha đầu ngươi đừng quá phách lối, chúng ta cùng tiến lên. Hai người bản thân động viên một phen, đồng thời bày ra tư thế, phóng tới Khương Ly. Nhưng, Khương Ly lại như cũ không nhúc nhích tí nào, hai tay nắm tay, đồng thời vung ra. Âm ầm quyền phong như điện, quyền kình như hổ. Lục Trọng Quyền dưới đài, Lục Xuân kích động thấp giọng kêu một câu. A a, Lục Trọng Quyền thế như trẻ tre, tùy tiện phá vỡ hai người phòng ngự, trực kích ngực, chấn vỡ bọn họ trước ngực bảo hộ tâm giáp. Hai người kêu thảm một tiếng, đồng thời theo trên lôi đài bay xuống. Thật ba đạo quyền pháp khí lực thật là lớn, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều kinh hãi. Cái này nhìn như gầy yếu thiếu nữ, thể nội phảng phất nhốt hồng hoang manh thú, để người không còn dám khinh thị. Trước mắt, thế nhưng là bảy biện ba cái ví dụ sống sờ sờ, ai còn dám tùy tiện lên đài tìm thai vạ một chiêu chế địch cùng bọn hắn trong tưởng tượng kết quả, hoàn toàn không giống có tốt hay không. Mọi người ở đây muốn yên lặng lúc rời đi, lại nghe được trên lôi đài thiếu nữ, có chút khổ não nói câu, mới 30 điểm. Cách trước 10 còn có chút xa a, mọi người nhất thời cảm thấy da đầu siết chặt. Thiếu nữ phía trước phách lối, lần nữa hiện lên trong lòng nàng muốn đạp thiên tài trèo lên trên không ngớt mới đều không bị nàng nhìn ở trong mắt, huống chi là bọn họ những người này đột nhiên, bọn họ sợ hai chính mình trở thành Khương Ly mục tiêu. Thế nhưng là, lúc này Lục Xuân lại nở nụ cười, cái này còn không đơn giản, ngươi đi khiêu chiến trước 10 người, thắng, liền đem bo nở hà nở điểm trực tiếp đoạt tới siêu hai cái này tổ tông không là hai cái cường đạo người vây xem, cấp tốc biến mất tại bốn phía lôi đài. Sợ Khương Ly thu được về tính sổ sách. Kỳ thật, Khương Ly nào có nhiều như vậy thời gian dối ghi nhớ vừa rồi chế nhạo nàng người, đến cùng có ai, cũng lười từng cái đi giáo huấn. Nghe Lục Xuân về sau, nàng suy tư một trận, gật đầu nói, này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Nói xong, nàng lưu loát theo trên đài nhảy xuống tới, hướng phía cái kia điểm tích lũy bảng tên đi đến. Nàng phải cẩn thận nhìn xem, trước 10 đều có người nào, hiện nay ai còn tại trên lôi đài. Chỉ là, còn chưa chờ nàng đi đến, một bóng người liền hấp dẫn tầm mắt của nàng. Tại nàng xem qua đi lúc, người kia QNZ chú ý tới nàng tồn tại. Khương Ly đối phương nghiến răng nghiến lợi hô lên tên của nàng. Lúc này, phía trước mắt thấy Khương Ly đại triển thần uy mọi người mới biết rõ, có chút hung tàn thiếu nữ mặc áo đen, đến tột cùng tên cứ gọi là gì. Khương Ly nhíu mày lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía người kia, Chu Diệu Tổ. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp tha nghe được nàng câu nói này, Chu Diệu Tổ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn tựa hồ lúc này mới nhớ tới, lúc trước đụng tới Khương Ly thời gian ăn xẹp. Bây giờ Khương Ly, đã không còn là cái kia tùy ý hắn khi dễ tiểu nha đầu Ly nha đầu. Hai người các ngươi có khúc mắc tiến đến Khương Ly bên người Lục Xuân, thấp giọng hỏi thăm, nhìn về phía Chu Diệu Tổ ánh mắt, tràn ngập địch ý Khương Ly lại không để ý Chu Diệu Tổ sắc mặt khó coi, một bên trả lời Lục Xuân. Một bên hướng phía trước người đi đến. Đưa điểm người đến. Thịt mỗi cũng là thịt, 10 điểm cũng là điểm A ngươi ngươi muốn làm gì thấy Khương Ly hướng hắn đi tới. Chu Diệu Tổ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Khương Ly lại tại trước mắt bao người, một cái nắm chặt và táo của hắn, kéo lấy hắn hướng phụ cận trống không lôi đài đi đến. Cùng cô nãi nãi lên lôi đài.